vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 154, một khởi đầu mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 562.154 một khởi đầu mới nhắc đến Tố Nam, Tịch Hạ Dạ với cảm xúc thường nhật khá bình thản bỗng trở nên xúc động, chỉ vậy thôi cũng đủ hiểu rằng Tố Nam quan trọng với cô đến nhường nào. Anh mỉm cười nhìn cô, một ánh sáng lấp lánh lóe lên trong đôi mắt anh. Bỗng cô nhớ lại những ngày xưa cũ rồi ngước mắt nhìn anh một ánh mắt chân thành tha thiết. Anh hãy tôn trọng cô ấy như với em vậy nhé. Bạn của em cũng là bạn của anh mà. Tất nhiên sẽ là vậy rồi. Mộ Du Thần ngừng lại một lúc rồi anh nói tiếp. Những cuộc gặp đó, nếu em cảm thấy không khỏe thì có thể hủy. Sau Tết, Phó Chủ tịch Lưu sẽ tiếp tục xử lý công việc. Anh đã gửi anh ta tập tin mà Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, V562154 một khởi đầu mới em chuyển sang cho anh rồi. Em có chắc là mọi thứ ổn chứ? Tập tin, có phải là về 20, cổ phần của Nguyệt Ảnh không? Khi anh chợt nhắc đến việc này, khuôn mặt cô bỗng tối sầm lại. Thật sự thì cô biết tất cả mọi thứ, chỉ là cô không chắc chắn liệu Đặng Văn Ôn và Tịch Tầm Ý có đi tìm Thẩm Văn Na hay không, mặc những cảnh báo của cô. Cô thực sự hy vọng rằng Thẩm Văn Na sẽ có cuộc sống bình yên. Nếu cô đã có thể buông tay khỏi cha mình và bắt đầu lại với người khác, cô sẽ thực sự rất vui. Vậy mà Thẩm Văn Na, khi cô nghĩ đến điều này, trái tim cô như đóng băng. Cô suy nghĩ một lát, thở dài rồi Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 562154 một khởi đầu mới nói. Em ổn mà, anh cứ làm việc của mình đi, đừng lo cho em, thực ra chỉ khi kiểm soát được Nguyệt Ảnh, họ mới có thể kiềm hãm đám người kia lại. Nếu không thì cô sẽ không bao giờ chịu chùn bước. Mộ Du Thần gật đầu, anh đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, ánh mắt anh trìu mến, và anh lặng im không nói một lời. Anh ôm cô vào lòng, đôi mắt anh sâu thẳm, nhìn về bầu trời phía sau cửa sổ. Về phần cô cũng không nói lời nào, đôi mắt cô dõi theo anh nhìn ra cửa sổ. Cô chợt thấy thế giới ngoài kia thật ấm áp biết nhường nào. Tất cả thật rõ ràng, Tịch Hạ Dạ cảm thấy điều gì đấy đang thôi thúc lòng mình như Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 154 một khởi đầu mới 562 một tia hy vọng lóe lên trong cô. Bỗng cô cảm nhận sự lạnh lùng thường thấy ở anh đã biến mất khi nào không hay. Ngay bây giờ đây, tất cả những gì mà cô cảm nhận được là hơi ấm của anh, cô không còn nghĩ ngợi điều gì nữa. Một lúc sau, cô gọi cho Ahatmo. Không lâu sau, Ahatmo đến. Lúc này đã là 4 rưỡi chiều. Trước sảnh nhà Tịch Hạ Dạ đã đợi sẵn, cô đưa chiếc vali cho Ahatmo và nói. Cậu hãy kiểm tra lại giấy tờ trong này xem, tôi đã chuẩn bị cả bản sao hợp đồng. Tất cả đều ở đây rồi. Tôi hiểu rồi, Ahatmo mở vali ra kiểm tra tất cả mọi thứ. Tất cả đều ở trong này rồi, cô chủ. Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 562154 một khởi đầu mới. Mặc dù Mộ Du Thần đã nhắc Ahatmo hay gọi đấy là chị dâu, nhưng anh đã quen với cách xưng hô với cô vậy rồi. Anh chỉ biết rằng, anh rất thích gọi cô như thế. Khi Mộ Du Thần và cô đứng cạnh nhau trông họ thật xứng đôi vừa lứa. Nhớ đi cẩn thận đấy, Tịch Hạ Dạ dặn dò. Bỗng có tiếng bước chân ở phía sau, bất chợt cô quay đầu nhìn lại và thấy anh đang bước đến. Anh lại gần Tịch Hạ Dạ, ngoài trời lạnh lắm, em vào trong đi, anh đã hâm nóng thức ăn rồi đấy, anh sẽ gọi cho em khi đến nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tịch Hạ Dạ gật đầu, em biết rồi, anh lên xe đi và nhớ đi cẩn thận đấy. Khi cô đã quay đi, anh bỗng cất giọng khàn khàn. Ha ra, Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 562154 một khởi đầu mới. Dạ, cô vô thức đáp lại, nhìn anh bối rối. Anh chẳng nói gì, bàn tay anh đưa lên chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Anh mỉm cười rồi quay lại vào xe. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh và rời khỏi dinh thự Maple trong đêm đông lạnh giá. Tịch Hạ Dạ ngắm nhìn chiếc xe đang dần xa khỏi tầm mắt. Chợt cô nhớ đến nụ cười của anh thật khó hiểu mà. Không có anh, dinh thự rộng rãi bỗng trở nên trống vắng và tĩnh lặng. Rồi cô bước vào trong, đi thẳng lên thư phòng và tiếp tục với dự án Sao River đang dở dang. Cô làm việc cả đêm hôm đó và quên mất bữa tối. Mãi đến khuya cô mới nhận được cuộc gọi từ anh, nói rằng anh đã đến Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 562154 một khởi đầu mới nơi. Chỉ khi đấy cô mới xuống bếp ăn nhẹ rồi tắm rửa xong vào ngủ. Sáng hôm sau, khi Tịch Hạ Dạ đang say giấc bỗng có tiếng gõ cửa. Cô bước xuống giường, đến mở cánh cửa ra và hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy bà Vương Huệ đã đợi ở đấy. Cô có vẻ sững sờ chợt bất giác kêu lên, bà ơi, sao bà lại ở đây? Bà đến sớm thế à? Vương Huệ nở một nụ cười đôn hậu khi thấy cô ở đấy, bà khẽ hỏi. Bà đến có đánh thức con dậy không? Tối qua, A Thần gọi cho bà nói rằng nếu rảnh thì hãy đến chơi với con. Nó cứ sợ rằng con không quen ở một mình, nên bà đến sớm, dạo này bà cũng chả bận gì. À, bà có mang theo bữa sáng cho con đây. Ông cũng đến đấy nhưng một lúc nữa kia, ông muốn đến xem liệu có thể sửa sang lại Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 562154 một khởi đầu mới khoảng trống sau vườn của dinh thự không? Vài ngày nữa khi thời tiết ấm hơn, ông sẽ gieo một số hạt giống và trồng hoa đấy. Những người trẻ các cháu thường không thích làm những việc đó lắm. Vương Huệ thỉnh thoảng lại như vậy, bà huyền thuyên không ngừng, mãi đến một lúc sau, bà mới nhận ra đã đánh thức cháu dâu. Bà chợt phì cười rồi nói, được rồi, cháu cứ lên tắm rửa sạch sẽ đi. Bữa sáng đây rồi, lúc nào xong xuôi rồi hẵng xuống ăn. Tịch Hạ Dạ gật đầu rồi đáp lại. Vâng ạ, cháu rửa mặt rồi xuống ngay với bà ạ, cháu đi đi. Vương Huệ cười và đi về phía bên kia. Khi thấy bóng bà vừa đi khuất, Tịch Hạ Dạ nhanh chóng sửa sang lại đầu tóc rối bời của mình. Sau đó, cô quay trở lại phòng ngủ. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 562154 một khởi đầu mới. Một lúc sau, cô đã soạn sửa xong và bước xuống cầu thang. Bấy giờ cô đã thấy bà đã chuẩn bị bữa sáng tươm tất. Mộ Nhất Nam cũng ở đấy rồi, nhưng có vẻ như ông đang bận làm gì thì phải. Chúc ông buổi sáng tốt lành ạ, cô cháu dâu yêu quý đã dậy rồi đấy à, chúc cháu buổi sáng an lành nhé. Giọng nói cô đột ngột cất lên quả nhiên làm ông giật mình. Ông nhìn cô trìu mến hỏi. Cháu đã quen sống ở đây chưa? Cũng ổn ông à, đây là gì ạ? Tịch Hạ Dạ bước đến và hơi tò mò. Cô nhìn vào cái túi trên tay ông. Năm ngoái ta nhặt được một ít giống hoa từ dinh thự cũ. Hoa nở đẹp lắm cháu à, bà cũng thích lắm. Bây giờ rảnh rang rồi, ta sẽ watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 562154 một khởi đầu mới giúp con tân trang lại khu vườn phái sau nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi chúng nở hoa, ngôi nhà sẽ có sức sống hơn, Mộ Nhất Nam say mê nói. Bình luận đầu tiên xếp hạng bình chọn với chương này đá sức mạnh sóng tình nguyện Watermark with you Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.